Đồng nhân hoa thiên cốt khuynh thành chi truyện. Chương 15, góc truyện audio.com. Đêm đến, bóng tối bao trùm khắp nơi, ánh trăng tròn tỏa sáng trên bầu trời, và những ngôi sao đang cố gắng để tỏa sáng hơn ánh trăng kia, nhưng đó là điều cô thể nào? Mọi người đã chìm vào giấc ngủ, riêng một vài người vẫn còn thức. Khuynh Thành đứng bên một bờ hồ, lặng lặng ngắm ánh trăng. Nàng chỉ lặng yên đứng đó như một pho tượng hoàn mỹ. Cô khí xung quanh thật tĩnh lặng như cô muốn làm phiền đến nàng và cô muốn phá vỡ phút giây yên bình này. Hàn băng thiết là thần khí của nàng, chỉ cần nhấc lên nhẹ là có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn yêu ma bề ngoài như một cái lư hương. Chỉ khi chủ nhân của nó ra lệnh là nó có thể biến thành bất kỳ loại vũ khí mà chủ nhân muốn. Vì nó, mà người thân tàn sát lẫn nhau vì nó, mà bao nhiêu là người tử, các vị thượng thần coi nó như tai họa mà đưa ta bảo quản. Nhưng lại không ngờ nó lại nhận nàng làm chủ nhân. Lúc sáng, ta cảm nhận Đờ Si nó đang kêu gọi ta. Cô thể lầm Đờ Si, nhưng Hàn Băng Thiết tại sao lại ở đây? Là các mẹ đưa nó đến, hay là nó luôn ở bên chủ nhân dù là bất cứ nơi đâu? Mặc kệ là thế nào, khi thời cơ đến, ta sẽ thu hồi nó. Trong phòng của Hoa Thiên Cốt và Khinh Thủy, Đường Bảo, ngươi nói xem, ta có dễ nhìn cô? Hoa Thiên Cốt ngồi nhìn chính mình trong gương đồng, nói với sâu lười Đường Bảo đang ngáp ngắn ngáp dài. Hơ, sương mù à, người đã hỏi câu này lần thứ 10 rồi. Đường Bảo lăn lóc trên giường, nghi hoặc nhìn Hoa Thiên Cốt. Sương mù hôm nay thật lạ nha. Bình thường người đâu có để ý đến dung nhan của chính mình đâu. Dù cho biến thành tiểu khuất cái, người vẫn nói còn sạch lắm a hươm. Có cái gì cô bình thường ở đây? Đường Bảo híp lại mắt, nghi hoặc hòa thăm dò nhìn Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt lưng đều ướt đẫm mồ hôi. Dùng IQ vốn có của mình suy nghĩ cách đánh lạc hướng Đường Bảo. À, có rồi, giường ở đây êm nhỉ. Đường Bảo Hoa Thiên Cốt trong miệng bắt đầu ngân nga giai điệu du ngủ. Con sâu lười Đường Bảo quả nhiên bị đánh lạc hướng. Cô bao lâu liền ngủ say như chết. Phù, Hoa Thiên Cốt thở dài nhẹ nhõm. Nàng nhìn ảnh của mình trong gương. Quả nhiên, mình dù cho cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì vĩnh viễn cũng cô đuổi kịp Khuynh Nhi. Đêm thật dài, và trong đêm này, cũng có thể biến con người hiền lành thiện lương thành ác độc ghê tởm. Đóa hoa tên là ghen ghét đã nảy mầm. Liệu nó có bị ngắt bỏ hay cô? Hay sẽ thành một cây cổ thụ cao to? Chấm, thì hãy đợi tương lai rồi BT. Cách chương.